Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20. Thái tử điện hạ, muội muội nàng không phải cố ý. Ngươi không nên trách nàng. Chúng ta đi thôi, Vân Cẩm Ngọc sợ Vân Hoàng Ca nói ra cái gì đến. Vội vàng kéo Sở Vân Đình tay áo. Nhìn một cái này thật sự là so thân tỷ tỷ còn thân hơn a. Đến lúc này, còn vì đường muội cầu thân. Tốt như vậy đường tỷ, đi đâu đi tìm. Xung quanh người nghĩ được như vậy, có chút bất mãn nhìn thoáng qua Vân Hoàng Ca. Cẩm Ngọc, ngươi quá thiện lương. Sở Vân Đình đau lòng mà thay Vân Cẩm Ngọc lau nước mắt. Không quên quay đầu lại hung dữ mà trừng mắt Vân Hoàng Ca. Nàng không đáng, ngươi vì nàng xin tha. Thiện lương, phốc, Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại. Suýt nữa bị nước miếng sặc chết. Thái tử điện hạ, một mình ngươi mò mẫm là được rồi. Ta có thể chớ có nói hưu nói vượn ư. Nói Vân Cẩm Ngọc thiện lương. Thiện lương hai chữ này nghe được sẽ khóc. Sở Vân Đình, ngươi có phải hay không đã quên? Ai mới là ngươi vị hôn thê? Vân Hoàng Ca nhíu mày, ngăn chặn trong nội tâm cuồn cuộn nhả ý. Nghe vậy, Sở Vân Đình biến sắc, âm trầm đáng sợ, vốn thái tử không có ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạt vị hôn thê. Ha ha, Vân Hoàng Ca cười nhẹ đứng lên. Bàn về tâm ngoan thủ lạt, ta như thế nào lại là của ngươi đối thủ? Sở Vân Đình sắc mặt, lại thay đổi biến, vừa định nói chuyện. Lại nghe Vân Hoàng Ca lại nói, a hát, cũng đối, lừa gạt ta đi hoàng gia chàng săn bắn, mua giết người ta, những thứ này cử động, không tâm ngoan thủ lạt mà nói, căn bản làm không được a. Dứt khoát đã vạch mặt, Vân Hoàng Ca cái gì đều không để ý, vừa vặn, lại để cho cái này một đối cặn bã nam cặn bã nữ. Hiện ra nguyên hình, thập, cái gì, mọi người nghe vậy, nhao nhao trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Mua giết người người, ngọa táo, có muốn hay không ác như vậy? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Sở Vân Đình sắc mặt âm trầm, lãnh quát một tiếng, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Vân Hoàng Ca cũng không để ý cười cười. Ta nói cái gì? Thái tử gia ngươi không phải rất rõ ràng ư? Hoàng Ca, ngươi đã hiểu lầm. Ta cùng thái tử không có làm chuyện như vậy. Vân Cẩm Ngọc nhỏ giọng khóc sụt sùi. Không có làm chuyện như vậy? Ngươi là muốn nói, hai người các ngươi không nghĩ muốn cùng một chỗ ý niệm trong đầu. Còn không có mua giết người ta. Vân Hoàng Ca đuôi lông mày cao cao khơi mào. Đáy mắt hô hào một vòng mỉa mai. Ta, chúng ta, Vân Cẩm Ngọc gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Bộ dáng kia, rất giống bị người vu oan. Nhưng lại không biết giải thích thế nào người đáng thương. Sở Vân Đình nghe xong, tức giận nói. Vốn thái tử chính là muốn cùng ngươi từ hôn. Cưới vợ Cẩm Ngọc, ngươi thì phải làm thế nào đây? Đừng quên ngươi là một cái phế vật. Phế vật. Là không xứng với hắn đường đường một quốc gia thái tử. Sở Vân Đình cái này lời ngầm, mọi người toàn bộ đều nghe rõ. Bất quá, ngẫm lại cũng là, người ta một quốc gia thái tử, làm sao có thể lấy một cái phế vật. Mặc kệ Vân Hoàng Ca hôm nay biểu hiện cỡ nào mạnh mẽ, nàng chu toàn thân không có huyền khí chấn động, chứng minh nàng chỉ là phế vật. Nhiều lắm là, cũng chính là so thường nhân lợi hại chút mà thôi. Cùng Vân Cẩm Ngọc so sánh với, không chỉ nói Sở Vân Đình, coi như là bọn hắn cũng sẽ tuyển Vân Cẩm Ngọc. Chỉ trách, Vân Hoàng Ca không phải lúc trước cái kia thiên tài. À, phế vật, nghe vậy, Vân Hoàng Ca hung hăng nắm chặt nắm đấm. Lúc trước ta không phải phế vật lúc, ngươi suốt ngày trở lên gián. Hiện nay bởi vì ta là phế vật, ngươi muốn từ hôn. Sở Vân Đình, ngươi thật đúng là người không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch, Sở Vân Đình sống 21 năm, vẫn là lần thứ nhất bị chỉ vào cái mũi. Ở trước mặt mọi người như vậy chửi rủa. Lần này tử, chọt chúng Sở Vân Đình vậy cũng cười tự tôn. Vân Hoàng Ca, ngươi muốn chết. Sở Vân Đình nắm chặt nắm đấm, trong mắt phun ra một đoàn hỏa diễm mờ ni. Rốt cuộc cố không được, đây là đang dưới ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong, hung hăng mà hướng Vân Hoàng Ca đầu đánh tới. Nhìn tư thế, tựa hồ cùng với Vân Hoàng Ca không chết không thôi. Hết chương.